xa rời làng quê mà không nhớ bóng con đò, nhớ lũy tre làng, nhớ giọng hò, câu hát ru con. Hỏi ai quên được những chiều trên con đê làng trông về mái ấm thân yêu, khói bếp tỏa hương nồng thơm đậm tình quê thiết tha, có mẹ già chờ con chung vui buổi cơm chiều. Trên biển lúa nhấp nhô cánh cò, bên hàng dưa lao xao tắm mình trong bóng nước, con sông quê mặn mà chớ nặng đầy phù sa. Năm cháy trong lòng